Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 821 đừng chạm vào ta. Cút ngay, Lan Đại Đại bị đóng một ngày, những người đó tựa hồ như là đã quên đi nàng giống nhau. Không có người nhớ tới phải cho nàng đưa điểm ăn, liền nước miếng đều không có. Liền tính là con tin cũng không cần như vậy đối nàng đi. Cũng may mắn nàng còn tính khiêng đói, bằng không lúc này bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu. Nàng thể lực đã khôi phục, hiện tại có sức lực có thể bò dậy. Nàng đứng lên, tại đây không lớn cũ nát phòng ốc chuyển động nửa ngày cũng không gặp có chỗ nào có thể chạy đi, ngồi ở trong một góc khẽ thở dài một cái. Nàng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết a, vạn nhất cái kia thần kinh Lâm Hủy Nhi lại chạy tới làm sao bây giờ, đang ở người khác địa bàn, nàng chỉ có thể là bị khi dễ mệnh. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến xiềng xích leng keng vang mở cửa thanh âm. Lan Đại Đại tức khắc dựng lên lỗ tai, cảnh giác nghe động tĩnh, môn mở ra, một cái lớn lên cao lớn thô kệch, thập phần cường tráng, đầu đội màu đen mặt nạ bảo hộ nam nhân trong tay bưng một chén cơm đi đến, theo hắn đi bước một đến. Gần, Lan Đại Đại cuộn thân mình, hướng trong một góc rụt rụt, nam nhân khom lưng đem cơm đặt ở nàng trước mặt. Liền ở ngẩng đầu thấy rõ ràng nàng mặt sau, cặp kia đáng khinh đậu xanh đôi mắt nhỏ lộ ra dâm tà ánh sáng, như vậy ánh mắt ở Lan Đại Đại trên. Người qua lại lặp lại nhìn quét, xem đến Lan Đại Đại cực kỳ không được tự nhiên, vì thế theo bản năng đem mặt chôn ở đầu gối, nam nhân trong miệng huyên thuyên. Không biết đang nói nước nào ngôn ngữ, đột nhiên, nam nhân vươn tay, ôm đồm Lan Đại Đại cổ áo, trực tiếp đem nàng cấp áp tới rồi trên mặt đất, a! Lan Đại Đại hoảng sợ hét to một tiếng. Mà nam nhân đã thuận thế đè ở nàng trên người, lệnh người buồn nôn miệng hướng Lan Đại Đại trên mặt. Trên cổ hôn tới, một bàn tay đè nặng Lan Đại Đại một bên bả vai. Lệnh một bàn tay ý đồ đi xả nàng cổ áo, cút ngay. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, người cút ngay a! Lan Đại Đại kinh hoàng thất thố kêu to, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nàng không biết người nam nhân này phải đối nàng làm cái gì, bởi vì nàng trong đầu còn không có nam nữ tình sự khái niệm. Mặc dù là có đôi khi đối mặt chạm đất Dực Đình, nàng trong đầu ý niệm cũng chỉ là cảm thấy tưởng nếm một ngụm, tuy rằng không có phương diện này ý thức, nhưng là Lan Đại Đại bản năng sợ hãi kháng cự người nam nhân này. Tay nàng lung tung múa may gãi nam nhân mặt, đấm đánh bờ vai của hắn cùng bối, đồng thời một đôi chân cũng không ngừng dùng sức loạn đặng. Đương nhiên y nàng như vậy nhỏ xinh vóc dáng, quyền cước tại như vậy cường tráng nam nhân trước mặt, căn bản là không đủ xem, ngược lại đem nam nhân cấp chọc giận. Nam nhân hai chân gắt gao đè nặng Lan Đại Đại loạn đặng chân, giơ lên bàn tay thật mạnh một cái tát đánh vào nàng trên mặt, lực đạo chi trọng, trực tiếp đem Lan Đại Đại mặt cấp phiến oai. Nàng mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt nhỏ tức khắc cao cao sưng khởi, khóe miệng chảy ra máu tươi, bên tai như là có vô số ong mật ở ầm ầm vang lên, đại não giống như có trong nháy mắt đánh mất tử hỏi năng lực. Lan Đại Đại đình chỉ phản kháng, hoặc là nói nàng vô pháp lại phản kháng, đè ở trên người nàng nam nhân tựa hồ phi thường vừa lòng nàng hiện tại trạng thái, trong miệng phát ra liên tiếp đáng khinh tiếng cười, cùng với nghe không hiểu mắng, nghe lệnh người buồn nôn. Nam nhân một phen kéo ra nàng cổ áo, ngực ngưng bạch như tuyết da thịt lộ ra tới, hắn trong ánh mắt toát ra lục quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lan Đại Đại ngực, vội vàng mà chôn xuống đầu. Lan Đại Đại tại đây nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, vô lực chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có ấm áp nước mắt chảy ra, chảy xuống trên mặt đất, nháy mắt biến thành tinh oánh dịch thấu chân châu. Lục đại nhân, ngươi ở nơi nào? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.